Đại khái là đi hết hơn một tiếng, Lưu Vân Phong dừng xe nói. Đích đến có lẽ là ở đây. Thế tôi xuống xe đây, làm phiền ông rồi. Anh cười nói, sao lại nói là phiền, có thể giúp anh thì đã vinh hạnh cho tôi lắm rồi. Lưu Vân Phong vội nói, nếu có yêu cầu gì ở Du Châu thì cứ liên hệ tôi là được, anh không có số tôi đúng không? Lưu số được không? Lưu Ngữ Khanh cạn lời, cô ta không tưởng tượng được sao bố mình lại như thế này với Lê Văn Vân, muốn lưu số điện thoại mà cũng phải dò tâm trạng anh ta à? Lê Văn Vân gật đầu. Được chứ, sau khi lưu xong, Lưu Vân Phong nói, thế ngày mai tôi gọi anh. Được, Lê Văn Vân gật đầu cười với Lưu Ngữ Khanh, tạm biệt. Lưu Ngữ Khanh nhìn điện thoại, phát hiện Lê Văn Vân không trả lời mình, cô ta càng khó chịu hơn. Lưu Vân Phong lại khởi động xe, đợi họ đi xa rồi Lê Văn Vân mới móc điện thoại ra tìm đến WeChat của Hồng Mai Quế mà nhắn tin. Tôi đến chỗ cô nói rồi. Cô ta đi tới chỗ cửa, giữ cửa mở ra và nói. Vào đi, danh gia vọng tộc. Lưu Vân Phong bĩu môi. Danh gia vọng tộc trước mặt cậu ấy tính là gì, nói rồi con cũng không hiểu. Hừ, Lưu Ngữ Khanh nói, như thể anh ta giỏi lắm. Lưu Ngữ Khanh nghe xong tức xanh mặt, cô ta trừng mắt. Bố đang nói gì vậy? Sao con lại không xứng với ai đó được chứ? Lưu Vân Phong quay đầu nhìn con gái một cái, sau đó lẩm bẩm. Đúng rồi, vừa nãy Lê Văn Vân nói cậu ấy còn độc thân, nếu con gả cho cậu ấy được thì tốt rồi, tiếc là hình như con không xứng với cậu ấy lắm, tiếc quá. Được rồi, con gái bố đẹp nhất được chưa? Lưu Vân Phong an ủi. Hừ, Lưu Ngữ Khanh hừ một tiếng, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn điện thoại, nhìn khung chat với Lê Văn Vân. Tin nhắn đã được gửi đi, sau vài phút anh thấy một bóng người mặc chiếc váy dài đỏ rực đang chậm rãi bước ra từ bên trong khu nhà nhỏ. Cách chương.